Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 505, thiếu nhân tâm 4. Góc truyện audio.com. Trời tối, Đông Phương Mặc trở về Nhất Thốn Mặc. Tất nhiên, Tịch Mộ Như vẫn còn ở Nhất Thốn Mặc, nhưng Nhan Như, người bị anh bắt từ Paris về, thì không còn ở đây. Tịch Mộ Như nhìn thấy anh thì vẫn rất ngoan ngoãn đi về phía trước. Thấy anh ngồi ở trên y sofa liền nhíu mày không khỏi thì thào hỏi. Sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Đông Phương Mặc lắc đầu. Sau đó vẫy tay bảo cô ta rời đi. Lúc này, anh thật sự không có tâm trạng để ý đến Tịch Mộ Như giả mạo này. Tịch Mộ Như tức giận. Lông mày cau lại. Xem ra cô ta không thể tiếp tục ở Nhất Thốn Mặc này yên ổn nữa rồi. Bởi vì nếu cô ta ở lại thì phải làm vài chuyện. Những suy tính trước đây của cô ta đã hoàn toàn bị phá hủy bởi người phụ nữ tên Nhan Như. Cô đã hoàn toàn phá hủy Tịch Mộ Như giả này. Một trong những điều ngu ngốc nhất mà cô ta đã làm trong cuộc đời của mình chính là cô ta đã từ chối kết hôn với Đông Phương Mặc. Người không thể nhận ra sau khi bị lửa thiêu rụi. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Lúc trước cô ta còn chế nhạo. Nhưng hiện tại cô ta cảm thấy những lời này rất đúng. 5 năm trước, để có được điều ngu ngốc nhất mà cô ta đã làm. Cô ta đã hy sinh ngoại hình xinh đẹp. Biến bản thân từ xinh đẹp thành một con lợn xấu xí. Cuối cùng cô ta cũng đạt được nguyện vọng. Thành công chuyển đến Nhất Thốn Mặc. Trong 5 năm qua, cô ta luôn che giấu bản tính của mình. Đóng một vai khác không phải là bản thân. Cô ta chỉ nghĩ một ngày nào đó mình có thể bay lên cành cao. Trở thành Phượng Hoàng. Nhưng sự xuất hiện của người phụ nữ tên Nhan Như. Cuối cùng cô ta cũng hiểu giấc mơ này đã kết thúc. Nếu không nghĩ từ bây giờ. Có lẽ vài ngày nữa. Cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi Nhất Thốn Mặc. Tối hôm qua, Đông Phương Mặc nói với cô ta hôm nay anh sẽ kết hôn với Nhan Như kia. Trái tim cô ta lập tức nhói. Sau đó nghĩ nhất định phải tìm cách đổi tên trên y giấy đăng ký kết hôn thành tên của mình. Nhan Như hiện tại rất giống với Tịch Mộ Như trước đây. Nhưng ngoại hình của cô thì lại giống với Tịch Mộ Tuyết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là người phụ nữ Nhan Như kia không thích Đông Phương Mặc. Điều đó chứng minh Nhan Như là một con ngốc. Cô ta không thể hiểu Lưu Âu suy nghĩ của một tên ngốc. Nhưng đây là cơ hội cho cô ta. Bởi vì Nhan Như đã sẵn sàng hợp tác với cô ta. Để cô ta thay thế cô. Vì cô muốn thoát khỏi Nhất Thốn Mặc. Cô ta giữ chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của Tịch Mộ Tuyết ở cùng một chỗ nên sáng sớm đã đi ra ngoài. Đương nhiên cô ta đến nơi đó để lấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Sau đó muốn tìm cơ hội đưa cho Nhan Như những giấy tờ này. Đông Phương Mặc nói anh sẽ đã đưa Nhan Như đi xin giấy đăng ký kết hôn. Vì vậy cô ta đã đến cục dân chính từ sáng sớm. Tìm một góc vắng vẻ để ẩn mình. Đợi Đông Phương Mặc và Nhan Như đến. Cuối cùng cô ta cũng đợi được hai người đến. Trong lòng mừng thầm, nghĩ mình đã cải trang nên tự nhiên đi tìm Nhan Như đang xếp hàng chờ. Nhưng ai biết được, Đông Phương Mặc hoàn toàn không cùng Nhan Như vào hàng, mà là trực tiếp đưa cô đến lầu 2 của tòa nhà bên cạnh. Hiển nhiên, Đông Phương Mặc muốn đi cửa sau, trực tiếp đi gặp quan viên lấy giấy chứng nhận kết hôn của họ. Cô ta tức giận đến hộc máu, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc kinh hãi bỏ đi. Trong lòng nghĩ khi Đông Phương Mặc và Nhan Như kết hôn, cô ta phải tìm cách biến mình thành Nhan Như. Cách chương.